cũng không dịu dàng gì, làm xong bỏ cô lại nhanh chóng rời đi, lần thứ ba cũng như thế. Mà lần này lúc đó, anh đang lau thân thể giúp cô không còn chút sức nào nằm ở giường trên. Lần đầu tiên với em, có phải anh xem em là Duyệt Duyệt không? Vấn đề mà cô hỏi làm động tác của Lệ Mộ Phàm cứng đờ, hỏi những vấn đề nhàm chán như vậy làm gì? Anh tức giận nói, lần thứ hai, lần thứ ba có lẽ cũng xem em như công cụ phát tiết ham muốn của anh đúng không? Cô lại hỏi, trong giọng nghe không ra đau lòng, giống như là đang kể chuyện. Lệ Mộ Phàm bao phủ lấy thân cô, hai cánh tay to lớn chống đỡ bên cạnh cô, ánh mắt màu xanh lam nhìn thẳng vào cô. Rốt cuộc em có ý gì? Nhắc lại những chuyện đã qua rồi làm gì? Trong giọng nói của anh có chút không vui. Thôi Nhã Lan đưa tay chạm nhẹ lên sống mũi cao thẳng của anh. Không có quá khứ đau đớn, sao có thể xuất hiện hạnh phúc như hiện tại? Yên tâm đi, nếu em đã nhận lời cùng anh, thì nhất định đã buông được những chuyện trong quá khứ rồi. Cô gằn từng chữ. Trước kia cô cảm thấy Lệ Mộ Phàm không có khả năng sẽ thích cô, mà 5 năm này, anh lại lặng lẽ quan tâm cô, trợ giúp cô, nên cô mới cảm thấy rất khó tin, cũng rất cảm động. Nghe cô nói xong anh xoay người yên tâm cô ôm vào trong ngực. 5 năm trước, anh không hiểu tình yêu là gì, cũng chưa từng yêu ai, trong lòng thích Úc Tử Duyệt, lại kiêu ngạo mà không biểu hiện ra bên ngoài, cùng Úc Tử Duyệt để lỡ. Anh cũng đã biết tình yêu cần sự cố gắng từ hai người, nhưng lúc đó anh chỉ hy vọng khác cho mình. Thôi Nhã Lan chính là người như vậy. Cô quan tâm anh, chăm sóc cho anh, cô rất ngốc, mặc dù bị anh khinh thường, nhưng lại mang cho anh rất nhiều niềm vui và hạnh phúc. 5 năm này, anh cũng biết thế nào là yêu và trả giá. Trong lòng anh lặng lẽ thề, từ nay về sau sẽ không bao giờ bắt nạt cô, phụ lòng cô. Thôi Nhã Lan ở bệnh viện vài ngày, sau đó xuất viện. Lệ Mộ Phàm quyết định mang cô đi Mỹ, bọn họ sẽ kết hôn tại đó. Trước khi đi nước Mỹ, hai người muốn trở về thăm quê của Thôi Nhã Lan, trước mộ cha Thôi. Lệ Mộ Phàm quỳ xuống, đem những hối hận mấy năm qua vẫn giấu trong lòng nói hết. Thôi Nhã Lan kéo anh lên, an ủi anh thật lâu, anh mới hoàn toàn giải thoát. Hai người hôm đó đến thành phố, anh đỗ xe ở đây, em muốn mua một chai nước. Lúc đi ngang qua nhà giam thấy gần đó có một siêu thị nhỏ tên là Tĩnh Sơ, Thôi Nhã Lan vội vàng kêu lên. Lệ Mộ Phàm đỗ xe, trong xe không phải đang có nước sao? Anh còn chưa nói xong, đã thấy Thôi Nhã Lan mở cửa xe đi xuống. Anh buồn bực mà nhìn cô đi như chạy sang siêu thị đối diện, nhìn hai chữ Tĩnh Sơ, anh cảm thấy rất quen thuộc. Đầu anh suy nghĩ rồi nhớ ra cái gì đó, vội vàng xuống xe. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 468, chương 13, không còn nhiều thời gian nữa. Trại giam này ở ngoại thành, số lượng người qua lại rất ít. Theo lý thuyết ở bên cạnh mở một siêu thị thì sẽ không thu được gì, có đôi khi cả ngày cũng sẽ không bán được gì ấy chứ. Thôi Nhã Lan dựa vào kinh nghiệm công tác của bản thân, trong lòng thầm nghĩ, vào siêu thị, không thấy một bóng người, cô nhíu mày, đi vào sâu bên trong vài bước. Lúc này mới nhìn thấy một người mặc một chiếc áo khoác cao bồi, chiếc quần jean mài cũ, thân hình cao lớn đang đứng bên cạnh giá hàng, đang sửa sang lại hàng hóa. Xin chào, Thôi Nhã Lan lớn giọng nói, động tác của người đàn ông cứng lại, xoay người. Là một gương mặt không có gì nổi bật nhưng lại rất có tinh thần, không phải đẹp, nhưng lại cho người khác cảm thấy anh khỏe mạnh, rất trưởng thành. Hà Kiệt đi đến bên này, mua cái gì, tự mình tìm đi. Anh lạnh nhạt nói, thái độ không quá thân thiện, thậm chí có chút lạnh lùng và không kiên nhẫn. Có ai buôn bán như vậy chứ? Thôi Nhã Lan trong lòng thầm nghĩ, anh là anh Hà phải không? Tôi tên là Thôi Nhã Lan, là bạn của chị Tĩnh Sơ. Thôi Nhã Lan nhìn Hà Kiệt, lễ phép cười nói. Hà Kiệt lúc này mới nhìn cô, gật gật đầu. Lúc này, Lệ Mộ Phàm từ bên ngoài đi vào, đi lên phía trước cô bản năng đem Thôi Nhã Lan ôm vào trong ngực. Sao anh cũng vào đây? Cô nhìn thấy anh, nhẹ giọng hỏi. Lệ Mộ Phàm liếc nhìn cô, vừa nhìn về phía Hà Kiệt. Không biết tại sao Thôi Nhã Lan đến tìm anh ta, vì cái gì? Các người có chuyện gì không? Hà Kiệt thái độ vẫn không thân thiện hỏi. Anh bây giờ xem như là một người tách rời với xã hội, không có bạn bè, ở chỗ hoang vắng không có người ở này, mở ra một siêu thị nhỏ, chính là vì bảo vệ cho người trong nhà giam. Không, không có,